mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, nhận chủ, Vương Hàn Diễm bất thình lình quỳ xuống, để cho Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan cũng là sững sờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc trước gia hỏa này không phải còn muốn giết chết Quân Vong Trần A? Vì sao bây giờ lại chủ động nhận Quân Vong Trần làm chủ? Vương Hàn Diễm gặp Quân Vong Trần không nói gì. Tựa như đã quyết định cái quái gì quyết tâm. Cắn một cái phá thủ đầu ngón tay. Dồn xuống một giọt máu. Thi triển mấy cái cổ quái quyết pháp cùng nghi thức. Thoáng chốc, thuộc về nàng tinh huyết phảng phất sống tựa như. Lúc này trôi hướng Quân Vong Trần. Lơ lửng ở trước mặt hắn. Quân Vong Trần nhìn một chút trước mắt tinh huyết. Lại nhìn một chút mặt lộ vẻ quyết nhiên Vương Hàn Diễm. Trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn đón nhận Vương Hàn Diễm nhận chủ, cầm tinh huyết thu nạp tại khế ước trận pháp hạ. Vương Hàn Diễm tâm tư hắn hết sức rõ ràng, đi qua khi trước quyết đấu, nàng rõ ràng biết rõ địch bất quá tự mình, nếu như không phải đầu hàng nhận thua, như vậy chờ đãi nàng chỉ có một chữ chết. Đồng thời, bởi vì triệu hoán ra thức thần bát kỳ đại xà nguyên nhân, nàng bây giờ linh hồn cũng không thuộc về nàng bản thân. Lựa chọn quy hàng với mình về sau. Bát kỳ đại xà tất nhiên không dám cùng chính mình tranh đoạt linh hồn của nàng. Nàng chỉ ít còn có thể cầu thả còn sống. Về phần mình tại sao lại tiếp nhận Vương Hàn Diễm nhận chủ. Thứ nhất là đối phương dáng dấp còn không tệ. Có thể đẹp mắt. Thứ hai nha. Thêm một cái người hầu có thể giúp một tay giải quyết bình thời việc vặt. Mà lại cái này nô tỳ còn có chút thực lực. Thế nào mà không làm? Bên cạnh Vương Lãnh Bạc cũng không cảm thấy Vương Hàn Diễm cử động lần này có sai lầm tôn nghiêm. Tương phản, hắn đối Vương Hàn Diễm cái này phương pháp làm vô cùng hỗ trợ. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng cắn một cái phá thủ ngón tay. Phụng hiến ra tinh huyết, muốn nhận Quân Vong Trần làm chủ. Trước một màn đó có thể thấy được. Quân Vong Trần người này thực lực cực mạnh. Đáng sợ nhất là, hắn mới chừng 20. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, tương lai nhất định là thế giới hoàng giả. Đi theo hắn, tuyệt đối không lỗ. Ngờ đâu, đối mặt với Vương Lãnh Bạc tinh huyết, Quân Vong Trần nhưng là khoát tay áo. Không nhịn được nói, chỉ cần nữ, nam không muốn. Vương Lãnh Bạc trên mặt một trận nóng bỏng, có chút xấu hổ. Đương nhiên, dù là bị cự tuyệt, hắn vẫn mặt dày nói. Tiên sinh, nếu không là bộc người, có thể hay không để cho ta đi theo ngài sau lưng? Trở thành nô lệ của ngài, vì là ngài quản lý một số việc nghiệp. Ngài yên tâm, ta nguyện vọng dạy huyết thệ. Đời này tuyệt đối không phản bội ngài. Lấy bây giờ cục diện đến xem, nếu như hắn không thể trở thành Quân Vong Trần người hầu cũng hoặc là nô lệ. Như vậy chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Được thôi, Quân Vong Trần nhướng mày. Nghĩ nghĩ, vẫn là lưu lại Vương Lãnh Bạc một cái mạng. Vương Quyền giải trí công ty tại Kim Lăng thành phố vẫn tương đối nổi danh. Có Vương Lãnh Bạc một cái như vậy nô lệ, đối về sau phát triển ngược lại là rất có lợi. Cảm ơn tiên sinh. Vương Lãnh Bạc như nhặt được chí bảo, mừng rỡ như điên. Đi theo một cái như vậy cổ tiềm lực chủ nhân, sau này phát triển tuyệt đối bất khả hạn lượng. Bên cạnh Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan đã triệt để chết lặng. Tâm lý ngoại trừ đối Quân Vong Trần chấn kinh, còn có đối Quân Vong Trần bội phục. Không chỉ có pháp lực vô biên, hơn nữa còn để cho Vương Quyền công ty giải trí chủ tịch cam tâm tình nguyện làm một tên nô lệ. Như thế thực lực, không thể không nói để cho người ta nhìn mà than thở. Nghĩ tới đây, hai nữ lại không khỏi có chút may mắn cùng kích động. Có thể kết bạn Quân Vong Trần một đại nhân vật như vậy. Tương lai đường, cơ bản thông thuận không trở ngại. Một sát na này, các nàng phảng phất nhìn thấy thế giới mới sẽ đến. Ôi uy, rằng có một ngày, cánh tay thật chua. Quân Vong Trần vặn vẹo uốn éo cánh tay. Cau mày nói, Vương Hàn Diễm liền vội vàng tiến lên. Chủ nhân, xin cho ta đến vì ngươi giãn ra thoáng một phát cánh tay. Ôi uy, ta có chút khát. Vương Hàn Diễm vội vàng nâng chung trà lên. Chủ nhân, xin dùng trà. Ôi uy, ta có chút đói bụng. Vương Hàn Diễm lập tức cầm điện thoại lên, để cho người ta đưa tới thức ăn tinh xảo. Chủ nhân, xin dùng cơm. Không tệ, biểu hiện rất tốt. Quân Vong Trần hài lòng gật đầu một cái. Vương Hàn Diễm trên mặt vui vẻ. Khuất Thân tôn kính nói. Có thể vì chủ nhân phục vụ, là nữ tỳ vinh hạnh. Gió nhẹ phá đến, thổi rối loạn Vương Hàn Diễm y phục. Một màn kia chuột mục kinh tâm vết thương, để cho Quân Vong Trần trước mắt tỏa sáng. Bên cạnh Vương Lãnh Bạc thấy thế, đảo tròn mắt tử, lúc này mới, chủ nhân, ta đây có chuyên môn ôn tuyền tiến hành ngâm tắm, đồng thời có thật nhiều trẻ tuổi tiểu nữ tử chuyên môn tiến hành phục vụ. Ngài một ngày mệt nhọc, muốn hay không ngâm tắm nghỉ ngơi một chút? Bẩn thỉu, ta là chính nhi bát kinh người, há có thể làm loại này chuyện vô sỉ. Chủ nhân bớt giận, tiểu nô cũng không phải là ý tứ này, chỉ là, không cần nói, ta không phải loại người như vậy. Tuy nhiên nha, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, mà lại xuất phát từ hảo tâm, ta cái này làm chủ nhân cũng không dễ gặp trở ngại mặt mũi của ngươi. Dẫn đường đi, hôm nay cho ngươi ba phần chút tình mọn. Đúng rồi, người những kia tuổi trẻ tiểu nữ tử y phục mặc không nhiều lắm đâu. Quân Vong Trần thề với trời, hắn không có chút nào muốn đi ôn tuyền ngâm trong bồn tắm. Nhưng hắn lại là một cái người thiện lương. Đối với Vương Lãnh Bạc thật chí mời, hắn thực tế vô pháp cự tuyệt. Nghĩ sâu tính kỹ dưới sự hắn vẫn đáp ứng Vương Lãnh Bạc thỉnh cầu. Dù sao, hắn không thể bởi vì chính mình tư dục mà cự tuyệt Vương Lãnh Bạc cao thượng như vậy cử động. Sự tình giải quyết về sau, Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan hai nữ cũng không tại Vương Quyền Giải Trí Công Ty dừng lại nửa phần. Cùng Quân Vong Trần chào hỏi về sau, trực tiếp rời đi nơi đây. Tối nay gặp hết thảy, để cho hai nữ như cũ hãi hùng khiếp vía. Các nàng muốn trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, trấn an một chút thần kinh căng thẳng. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không có giữ lại. Tự mình ngâm trong suối nước nóng mặt, có chút hưởng thụ. Cái đó gọi tiểu ngà, đem cổ áo kéo chút cao. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, ta liền sẽ chịu dụ hoặc sao? Ha ha đát, ta căn bản sẽ không nhìn ngươi được rồi. Quá nhỏ, cái đó gọi tiểu mộng. Không cần hướng ta vứt mị nhãn. Ngươi cảm thấy ta về bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Hừ hừ, ta hiện tại đầy sữa cũng là não tử. Cái đó gọi tiểu lị. Không cần tổng vẻ mặt đau khổ. Sinh hoạt tốt đẹp như vậy, không cần thiết cảm thấy mình rất khổ. Đến, ôm lấy ta, ta nguyện ý nghe ngươi thổ lộ hết. Chấm chấm, không thể không nói, Vương Lãnh Bạc đặc lập biệt thự bố trí ôn tuyền quả thật không tệ. Lại lớn, vừa tròn, hơn nữa còn đặc biệt bạch, 10 phần có đặc sắc. Ừ, vòng tròn lớn bạch, nhìn xem đứng bên cạnh Vương Hàn Diễm cùng Vương Lãnh Bạc hai người. Quân Vong Trần chợt nhớ tới Cơ Như Ngọc, nàng cũng là của mình tôi tớ. Bất quá nàng đã lâu không có tới tin tức, từ lần trước Tử Hàn Yên trong yếm thắng thuật về sau, Điền Bá liền cũng không còn phái người đến ám sát qua chính mình. Đồng dạng, Cơ Như Ngọc cũng không còn liên lạc qua chính mình. Nếu không phải Cơ Như Ngọc mệnh hồn tại hắn tại đây cũng không biểu hiện phá nát. Hắn thực biết cho rằng Cơ Như Ngọc gặp cái gì bất trắc. Vẫn là đánh điện thoại hỏi một chút đi. Trầm ngâm chốc lát, Quân Vong Trần cầm lấy Prairie góc điện thoại di động, bấm Cơ Như Ngọc điện thoại. Ngờ đâu, mới vừa gọi một giây, điện thoại liền bị trong nháy mắt quải điệu. Quân Vong Trần hé mắt, lại lần nữa bấm Cơ Như Ngọc điện thoại. Lần này, gọi tiếng nhắc nhở đúng là điện thoại di động đã tắt máy. Hai lần nghiệm chứng, để cho Quân Vong Trần sắc mặt phút chốc nghiêm túc, dừng một chút, lúc này đưa tay bấm ngón tay tính toán. Thoáng chốc, một cỗ liên quan tới Cơ Như Ngọc tin tức từ thiên địa ở giữa tuôn ra, chui vào trong đầu của hắn. Trong bãi đỗ xe, hạ dược, bị đuổi giết, biết được Cơ Như Ngọc lúc này tình huống, Quân Vong Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lấy Cơ Như Ngọc thực lực, người bình thường căn bản không đối phó được nàng. Có thể đối nó bỏ thuốc người, chỉ có nàng đi theo trong người Điền Bá. Xem cái dạng này, Điền Bá đã khám phá Cơ Như Ngọc thân phận nằm vùng. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần cũng không chần chờ, trực tiếp để cho Vương Hàn Diễm lấy ra y phục, thay đổi về sau, mở ra Vương Hàn Diễm xe chuyên dụng, hướng về Cơ Như Ngọc sở tại địa cấp tốc tiến đến. Hắn người nào động, người đó chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.